Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, lại nói sớm. Đại Ma Vương mệnh lệnh phía dưới, Ma Nhất không thể không bước ra thể nội Đao Linh, đồng thời xóa đi Đao Linh bên trong máu tươi của mình khế ước. Giờ khắc này bắt đầu, Ma Nhất liền cùng Nguyệt Thần Loan Đao bỏ lỡ cơ hội. Ma Nhất trên mặt tràn đầy phiền muộn. Vương Cô Sơn tiếp nhận Nguyệt Thần Loan Đao, nhìn xem trước mặt đã bị xóa đi khế ước dấu vết Đao Linh, lấy tay bức ra một giọt máu tươi đi vào. Ông, Đao Linh run lên, lập tức Vương Cô Sơn thành lập mới khế ước, chui vào Vương Cô Sơn trong cơ thể. Vương Cô Sơn quanh thân thất thải quang mang thu vào, lấy tay nắm lên Nguyệt Thần Loan Đao. Hảo đao, Vương Cô Sơn nhãn tỉnh sáng lên. Vương Cô Sơn, hiện tại muốn làm thế nào? Thế nào nhanh lên phá cái này Nguyệt Thần cầu lực trường, cứu ra trăm cái tiên nhân. Ma Nhất lập tức thúc giục nói. Đừng có gấp. Vương Cô Sơn nắm lấy Nguyệt Thần Loan Đao nói. Cái gì đừng có gấp? Ngươi không phải mới vừa rất cấp bách sao? Ma Nhất cả kinh kêu lên. Cho nên nói, ngươi vô năng a, càng là lúc này, càng không thể gấp. Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ma Nhất trợn mắt nói. Phu quân, cách đó không xa Ác Hoàng lo lắng tiến lên. Tiểu Huyền, không có chuyện gì, tin tưởng ta. Vương Cô Sơn ôn nhu nói. Ác Hoàng nhìn chung quanh, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhưng, nhìn thấy Vương Cô Sơn ôn nhu lời nói, hết thảy đều bình tĩnh lại. Mặc dù Ác Hoàng cũng lo lắng Đại Ma Vương, nhưng, chỉ cần phu quân nói không có việc gì, vậy liền nhất định không có việc gì. Ác Hoàng tâm tình chậm rãi bình phục, mà xa xa Vương Khả lại thấy được không thích hợp. Cái này Hoàng Thiên Phong thế mà biến thành lớn nhất nội ứng. Cái này mẹ nó còn có thể đợi ở chỗ này sao? Quay đầu, Vương Khả hướng về nơi xa bỏ chạy. Vương Khả muốn bỏ chạy. Hoàng Thiên Phong lập tức kêu lên. Lão Hoàng, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Vương Khả trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Phong. Đáng chết, Vương Khả, ngươi chạy đi đâu? Ma Nhất biến sắc xông tới. Oanh, trong biển rộng, Trần Thiên Nguyên một kiếm chém tới. Lập tức đem Ma Nhất phá tan. Sư tôn, nhanh, nhanh đi thông chi Tây Môn Thuận Thủy. Ta tranh công đức, ta hiện tại liền muốn công đức. Ngươi bay nhanh, ngươi giúp ta đi một chút. Vương Khả lo lắng nói. Thông chi Tây Môn Thuận Thủy. Trần Thiên Nguyên lông mày nhíu lại. Không sai, ta hiểu được. Trước đó ta cùng Tây Môn Thuận Thủy lưu tại Ác Thần Đô người. Không phải rời đi. Khẳng định là bị Hoàng Thiên Phong cái này tên khốn kiếp làm không có. Có lẽ ngay tại vừa mới làm không có. Bằng không, Tây Môn Thuận Thủy không có khả năng không biết. Sư tôn, chúng ta tách ra đi. Người nhanh lên. Vương Khả lo lắng kêu lên. Oanh, Trần Thiên Nguyên một kiếm đem Ma Nhất chém bay ra ngoài. Lập tức hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Đảo mắt mất tung ảnh. Vương Cô Sơn, người mau ra tay a, nhanh ngăn đón bọn hắn. Ma Nhất lo lắng kêu. Ma Nhất bị Trần Thiên Nguyên phá tan, lại là bỗng nhiên đi chặn đường Vương Khả. Hiển nhiên không muốn để cho Vương Khả đi. Vương Cô Sơn mắt nhìn xa xa Ma Nhất, căn bản không có để ý tới, mà là nắm lấy Nguyệt Thần Loan Đao nhìn kỹ. Chỗ xa xa, Nam Thần Châu, Thi Đế cùng Đại Ma Vương đều lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Vương Cô Sơn. Dù sao, Ma Nhất vô năng để Đại Ma Vương thất vọng. Đại Ma Vương còn tại chờ mong Vương Cô Sơn kinh diễm biểu hiện. Nhưng, Vương Cô Sơn làm sao đứng tại kia không nhúc nhích a? Ma Vương, kia Vương Cô Sơn tại chủ mưu cái gì? Thi Đế hiếu kỳ nói. Đại Ma Vương cũng xem không hiểu a. Vương Cô Sơn không phải muốn thống soái quần tiên, bức bách quỷ cốc tử đi ra không? Tại kia làm gì? Không thấy được Nguyệt Thần Cầu còn tại áp chế bách tiên sao? Nguyệt Thần Cầu trước đó chỉ có Long Đế thao túng. Hiện tại, Thiện Hoàng cũng bay lên Nguyệt Thần Cầu hộ tống thao túng bên trong. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy Vương Cô Sơn động tĩnh. Vương Cô Sơn, ngươi đang làm gì? Đại Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, Xa Xa Ma Nhất bên ngoài thân cùng Hoàng Thiên Phong bên ngoài thân lập tức phát ra Đại Ma Vương thanh âm. Hiển nhiên, thiên ma thân thể đều có thể làm Đại Ma Vương truyền âm thiết bị, để Đại Ma Vương thanh âm truyền lại đi qua. Nhưng, Vương Cô Sơn vẫn như cũ ôm Ác Hoàng eo, không hề nói gì, chỉ là nắm lấy Nguyệt Thần Loan đao, nhìn xem bốn phía chiến trường. Tả hữu hai kiếm tiên đứng tại kia không nhúc nhích, không biết nên làm gì. Ma Nhất ở phía xa truy sát Vương Khả, cũng không cách nào tới chất vấn. Chỉ có Hoàng Thiên Phong dậm chân đến phụ cận. Vương Cô Sơn, lão gia đang cùng ngươi nói chuyện, hỏi ngươi vì cái gì một mực không nhúc nhích đây, ngươi không nghe thấy? Hoàng Thiên Phong trừng mắt kêu lên. Vương Cô Sơn lại trong mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Phong, trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Vương Cô Sơn, ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Ta đều nói, trước kia đều là nghe lệnh lão gia, chúng ta đều là hiệu trung lão gia, ta chẳng hề làm gì. Những năm này chỉ là đi theo Ác Hoàng bên người, thậm chí vì hoàn thành Ác Hoàng mệnh lệnh, ta còn đối địch với Ma Thập Tam, ngươi còn nhớ thù? Hoàng Thiên Phong cả kinh kêu lên. Vương Cô Sơn lại nhìn về phía Ác Hoàng. Tiểu Huyền, ngươi bây giờ lại nhìn cái này Hoàng Thiên Phong là cảm giác gì? Buồn nôn. Ác Hoàng mặt lộ vẻ hận sắc đạo, không chỉ là bị Hoàng Thiên Phong lừa, không chỉ là bị giám thị, càng nhiều hơn chính là bởi vì Hoàng Thiên Phong nhân phẩm mà buồn nôn. Chính đạo Hoàng gia năm đó đối cái này Hoàng Thiên Phong cỡ nào coi trọng, kết quả hắn lại phản bội gia tộc. Nguyên lai tưởng rằng là vì chính mình mới phản bội, nguyên lai hắn đã sớm tự mình cõng phản. Ác Hoàng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thiên hạ này sớm tối là Đại Ma Vương, ta cũng là làm lựa chọn chính xác nhất. Hoàng Thiên Phong nói. Tiểu Huyền, ngươi không nghe thấy hắn nói ngươi buồn nôn? Vương Cô Sơn gằn giọng nói. Vương Cô Sơn, ngươi muốn làm gì? Ta là lão gia người. Hoàng Thiên Phong lập tức có cảm giác xấu. Oanh, Vương Cô Sơn bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ tại Hoàng Thiên Phong trên đầu. A, Vương Cô Sơn, ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? A, đây là lửa gì? Tại đốt nguyên thần của ta. Lão gia cứu ta. Hoàng Thiên Phong hoảng sợ kêu. Lại là Hoàng Thiên Phong đã bị một cỗ ngọn lửa bảy màu đốt cháy bên trong, làm sao cũng động đan không được. Ầm ầm, đại hỏa đốt cháy, Hoàng Thiên Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vương Cô Sơn, ngươi muốn làm gì? Đại Ma Vương trừng mắt cả kinh kêu lên. Chết! Vương Cô Sơn giống to một tiếng. Oanh! Liền thấy Hoàng Thiên Phong trong nháy mắt bị đại hỏa đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành một trận sương mù, tựa như muốn trùng sinh, lại bị Vương Cô Sơn lấy tay bóp. Đống kia sương mù bị ngọn lửa ngưng tụ thành một cái màu đỏ viên đan dược. Đây là, Ác Hoàng kinh ngạc nói, đây là thiên ma lực lượng. Tiểu Huyền, hé miệng, ăn nó đi. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Cái gì? Đây là Hoàng Thiên Phong? Không phải Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong tất cả vết tích vừa rồi đã bị ta đốt cháy không còn. Đây là thuần túy nhất thiên ma chi lực, chỉ là một loại thuần túy năng lượng, không có thiên đạo khắc lục Hoàng Thiên Phong ý thức. Cái này chẳng là cái thá gì? Ăn! Vương Cô Sơn lại lần nữa nói. Ác Hoàng mắt nhìn Vương Cô Sơn, không chút do dự, một ngụm nuốt vào. Oanh! Ác Hoàng bên ngoài thân lập tức toát ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Vương Cô Sơn, ngươi đang làm gì? Ngươi phá Khương Huyền thể nội chú ấn. Đại Ma Vương băng lãnh thanh âm từ đằng xa Ma Nhất chỗ truyền đến. Không thích hợp, Đại Ma Vương, kia Vương Cô Sơn không thích hợp. Thi Đế đột nhiên cả kinh kêu lên. Đại Ma Vương mắt nhìn Thi Đế. Không thích hợp, quả nhiên, sau một khắc Đại Ma Vương phát hiện không thích hợp. Vương Cô Sơn, người tại nung khô ta đao linh, người tại triệt để luyện hóa đao linh. Đại Ma Vương cả giận nói. Chỗ xa xa, cùng Đại Nhật Nguyên Thần chiến đấu Ma Nhất cũng là đột nhiên biến sắc, quay đầu trông lại. Luyện cho ta. Vương Cô Sơn một tiếng gào to. Oanh! Vương Cô Sơn bên ngoài thân toát ra một cỗ ngọn lửa bảy màu. Người luyện ta đao linh. Không có khả năng, ngươi chỉ là một người tiên. Coi như đao linh cùng ngươi thành lập khế ước, ngươi cũng không có khả năng triệt để luyện hóa đao linh. Ngươi làm sao làm được? Chẳng lẽ, ngươi gạt ta, ngươi không phải nhân tiên của ngươi tiên rồi? Đại ma vương âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Vương Cô Sơn quanh thân bốc lên ngọn lửa bảy màu. Tay nâng nguyệt thần loan đao cũng bị ngọn lửa bảy màu trong bao. Đa tạ đại ma vương, đem nguyệt thần loan đao đưa cho ta. Ha ha ha ha ha ha. Vương Cô Sơn chợt cười to nói. Cái này cười to, tựa như tại đối đại ma vương trào phúng. Không tốt, cái này Vương Cô Sơn muốn phản bội ngươi. Hắn đang gạt lấy ngươi nguyệt thần loan đao. Thì đế cả kinh kêu lên. Đại ma vương không nhìn ra được sao? Đại ma vương cũng đã nhìn ra. Hình tượng bên trong, Vương Cô Sơn thay đổi trước đó tôn trọng. Tấm kia cuồng thái độ, căn bản chính là đang giễu cợt mình a. Vương Cô Sơn, ngươi biết ngươi phản bội kết quả của ta. Đại ma vương ngữ khí băng hàn nói. Hạ tràng, là kết cục này sao? Khương Hoàng, buông tay đi, đem pháp bảo của ta trả lại cho ta. Vương Cô Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa, cùng Long Đế cùng một chỗ thôi động nguyệt thần cầu thiện hoàng đột nhiên mặt lộ vẻ mừng như điên. Long Đế, buông tay. Thiện hoàng mừng lớn nói. Cái gì? Long Đế một mặt không hiểu. Ta để ngươi buông tay. Thiện hoàng lập tức lôi kéo Long Đế. Oanh, liền thấy hai người buông tay trong nháy mắt. Nguyệt thần cầu chấn động mạnh một cái. Đem trăm cái tiên nhân tránh ra. Lần này, nguyệt thần cầu cũng không tiếp tục công kích bách tiên, mà là bỗng nhiên thu nhỏ, bay thẳng Vương Cô Sơn mà tới. Oanh, nguyệt thần cầu rơi vào Vương Cô Sơn tay trái phía trên. Giờ phút này, Vương Cô Sơn buông ra ác hoàng eo nhỏ, tay phải nắm nguyệt thần cầu, tay phải nắm lấy nguyệt thần loan đao. Quanh thân ngọn lửa bảy màu bộc phát, một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt xông ra. Để bốn phía hư không trong nháy mắt đánh ra to lớn phong bạo. Thất thải hào quang càng là phô thiên cái địa. Bao phủ thiên địa tứ phương. Địa tiên. Đây là địa tiên khí tức. Địa tiên. Ma nhất ở phía xa cả kinh kêu lên. Giờ khắc này. Long Đế. Vương Khả đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Vương Cô Sơn biến thành đất tiên rồi. Vương Cô Sơn. Địa tiên. Ngươi thế mà gạt ta. Đại ma vương âm hàn thanh âm thông qua ma nhất bên ngoài thân bộc phát ra. Ta lừa ngươi, không phải bình thường sao? Đại ma vương, ngươi sẽ không thật coi là, ta hiệu chung ngươi đi. Ngươi quên ta vương gia nhiều như vậy lão tổ tông bị ngươi tàn sát sao? Ngươi cho rằng, ta thật liền quên rồi sao? Hừ, còn có, cái này Hoàng Thiên Phong. Ngươi cho rằng ta không biết hắn là ngươi phái tới nội ứng. Ta toàn bộ biết, ta toàn bộ biết. Vương Cô Sơn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ngươi, ta hiểu được. Này 1000 năm trước cùng chính đạo đại chiến. Chỉ là một trận diễn kịch. Ngươi là vì gạt ta. Cố ý bị phong ấn 1000 năm. Đại ma vương thanh âm băng hàn nói. Không sai, ta là cố ý. Không có này 1000 năm phong ấn. Ta làm sao có thể luyện hóa cái này nguyệt thần cầu đâu. Không có này 1000 năm bố cục, ta làm sao có thể tại một ngày này, có thể triệt để nắm giữ ngươi hai cái địa tiên pháp bảo đâu. Vương Cô Sơn âm thanh lạnh lùng nói, 1000 năm, một tuồng kịch, Vương Cô Sơn, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế. Đại ma vương lạnh giọng nói, 3000 năm trước, tay trái ngươi nguyệt thần cầu, tay phải nguyệt thần loan đao, lấy địa tiên tu vi, quét ngang toàn cầu. Ta nếu không vải này cục, làm sao có thể làm được công thủ đổi chỗ? Hiện nay, người địa tiên pháp bảo toàn bộ trong tay ta. Người bách tiên khôi lỗi. Toàn bộ thành ta khôi lỗi. Ta bây giờ cũng là địa tiên tu vi. 3000 năm mối thù, là thời điểm có thể coi là rõ ràng. Ta Vương Cô Sơn hôm nay liền muốn thay mặt thiên địa này. Chảm ngươi cái này ma vương. Vương Cô Sơn một tiếng quát to. Oanh! Vương Cô Sơn thanh âm truyền vang tứ phương. Giờ khắc này, ác hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Cô Sơn. Tựa như không biết cái này phu quân. Long đế lộ ra không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thiện Hoàng. Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Loại sự tình này, ta làm sao dám nói ra miệng? Khắp thiên hạ, cũng không có mấy người biết được. Ta cũng là về sau từ cha ta chỗ đó biết đến. Bằng không, ta cũng không biết ta cái này tỷ phu. Lại có này đại mưu hơi cùng đại khí phách. Thiện Hoàng cảm thán nói. Ta hiểu được, đại đế vị. Ha ha ha. Người năm đó hướng ta phải lớn đế vị, căn bản không phải vì trở thành đại đế, mà là vì ám độ Trần Thương. Có thể thông qua đại đế vị, đem Nguyệt Thần Cầu lặng lẽ truyền tống cho ngươi. Ngươi cũng may lòng đất luyện hóa ta Nguyệt Thần Cầu. Đại Ma Vương lạnh giọng nói. Không, đại đế vị chỗ tốt, là có thể mượn thiên đạo chi lực, đem người của ta tiên tu vì, bước đến địa tiên. Năm đó ta vẫn là nhân tiên. Cách mặt đất tiên chỉ là cách xa một bước, phong ấn ngàn năm, cũng là bế quan ngàn năm. Ta luyện hóa Nguyệt Thần Cầu, Nguyệt Thần Cầu cũng thành toàn ta, bên trên có tiên ngân dấu vết, giúp ta vọt tới địa tiên. Đại Ma Vương, chung quy là thủ hạ ngươi một đám thiên ma quá vô năng. A, ha ha ha ha, Vương Cô Sơn dữ tợn nói, muốn chết. Đại Ma Vương một tiếng gầm thét, nơi xa. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía nơi xa Vương Cô Sơn. Ngọa tao, vừa rồi lời nói quá sớm. Vương Cô Sơn mới là lớn nhất nội ứng. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.